Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 318 Nami tân bằng hữu. Kobe tạm dừng một chút, ở Nami khó hiểu trong ánh mắt, chỉ vào người nào đó bên cạnh vịt. Kia chỉ vịt ngươi thấy được sao? Nami đặc biệt giật mình. Kia chỉ vịt chính là ngươi nói có thể một người địch một quốc gia cường giả. Kobe vẻ mặt vô ngữ. Đương nhiên không phải, là nó bên cạnh cái kia lam tóc nữ nhân, hắn đem thanh âm ép tới cực thấp. Tựa hồ sợ bị nghe thấy giống nhau. Ta nghe nói nàng trong tay có Owazamono 21 công trung hai thanh Owazamono. Là trẻ tuổi trung mạnh nhất đại kiếm hào. Quá mấy ngày còn muốn cùng thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào Hokai luận võ đâu, Nami mặt sau. Những lời này đó căn bản là không nghe rõ. Nàng trong hai mắt một mảnh kim quang. Hai thanh Owazamono, thấp nhất cũng giá trị ngàn vạn belly Owazamono. Vẫn là hai thanh, nàng lộ ra một cái thực tà ác tươi cười. Ta bắt cóc nàng vịt, làm nàng lên mặt khoái đao tới đổi. Ha ha ha ha, phát tài. Kobe bụng mặt, hảo một trận khuyên bảo, mới làm Nami đánh mất cái này phi thường điên cuồng chủ ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Kia chính là danh xứng với thực quái vật, là cùng tứ hoàng Shichibukai chiến đấu quá siêu cấp cường giả a. Nami đặc biệt thất vọng mà thở dài. Jinbi cũng là Shichibukai. Nàng đối với cái này cấp bậc cũng không tính đặc biệt xa lạ. Kobe lại lặng lẽ chỉ ở góc tường. Thật, nhắm mắt dưỡng thần áo tím lão nhân, bọn họ nói cái kia lão nhân cũng phi thường cường đại. Bị hắn bắt lấy hải tặc số lượng ít nhất quá ngàn. Trong đó tiền thưởng truy nã quá trăm triệu vượt qua 30 người. Tiền thưởng truy nã quá trăm triệu hải tặc chảo quá 30 cái. Kia chẳng phải là 30 trăm triệu belly sao? Nami hai mắt lại lần nữa bị kim quang bao phủ. Cái này lão nhân tựa hồ cũng là chỉ dê béo. Hảo tưởng đem bọn họ cùng nhau đánh cướp a. Kobe hiểu biết chung quy hữu hạn. Ở kết thúc cùng ngày chương trình học trở lại ký túc xá thời điểm, Nami rốt cuộc gặp được chính mình bạn cùng phòng, chát hồng nhạt trường bím tóc. Năm nay 14 tuổi Dressrosa công chúa. Rebecca, Nami năm nay 18 tuổi. Ở không nói chuyện tiền thời điểm, tính cách vẫn là không tồi. Hai cái nữ hài thực mau liền trở thành bạn tốt. Ít nhất mặt ngoài xem là bạn tốt. Nghe Rebecca giảng thuật chính mình lai lịch, Nami ngồi ở chính mình trên giường, thực tùy ý mà giãn ra thân thể. Nói như vậy ngươi là một quốc gia công chúa. Ngươi như vậy tôn quý thân phận, vì cái gì muốn tới đương hải quân đâu? Đương nhiên là vì thu hoạch che chở cùng tỏ lòng trung thành a. Ngươi tưởng vì cái gì? Tuy rằng cô cùng ông ngoại không có nói rõ, nhưng làm từ trong bình dân một đường đi tới công chúa, Rebecca mơ hồ cũng minh bạch trong đó đạo lý. Đặc biệt là nhìn đến mẫu quốc công chủ làm mẫu sau, nàng liền hoàn toàn minh bạch. Nàng cười xua tay. Ta có cái gì nhưng tôn quý? Sẽ kế thừa vương vị chính là ta cô. Một năm trước, ta còn là bình dân. Cho dù hiện tại cũng cùng tôn quý không quan hệ. Muốn nói khởi tôn quý, Vivi công chúa mới là chân chính tôn quý. Vivi công chúa là ai? Nhắc tới vị này gặp qua hai lần mặt Alabasta công chúa. Rebecca như là đang nói chính mình thần tượng giống nhau hưng phấn. Nami ngươi vừa tới, ngươi khả năng không biết. Vivi công chúa chính là hiện giờ tân binh huấn luyện danh người mạnh nhất. Ta cô cùng ta phụ thân đều nói qua, thực lực của nàng có thể so với hải quân đại tướng, là đương kim trên thế giới mạnh nhất vài người chi nhất. Mấu chốt là nàng còn trẻ, tương lai còn sẽ có không nhỏ tăng lên. Nami đối với cái gì thế giới mạnh nhất, cái gì Alabasta căn bản liền không có hứng thú. Nàng chỉ quan tâm chính mình tiền trinh. Ở Rebecca giới thiệu hạ, Nami cũng nhận thức Vivi. Tuy rằng liền không kém 2 tuổi, nhưng Riku vương cùng Cobra vương xem như cùng thế hệ. Vivi cùng Violet công chúa cũng là cùng thế hệ. Rebecca liền biến thành vãn bối. Nàng xưng hô Vivi vì tiểu vi cô. Dressrosa hiện tại nghèo đến leng keng vang. thiếu một đống nợ. Rebecca chỉ có thể cùng Nami trụ một gian ký túc xá. Vivi bên này liền dư giả nhiều. Nàng một mình chiếm cứ một cái tiểu viện. Có thị nữ, có hộ vệ, còn có đầu bếp, hải quân huấn luyện cường độ rất lớn. Rebecca cùng Nami thường thường liền tới bên này cọ cơm, thường xuyên qua lại. Vivi cùng Nami cũng coi như là quen thuộc, tốt xấu là cái kiếm khách. Đang nghe nói Vivi muốn cùng Hawkeye sau quyết đấu. Rebecca liền tới năn nỉ. Nàng hy vọng chính mình có thể đi hiện trường bàng quan. Nami đối với loại sự tình này từ trước đến nay là không rơi người sau. Liên quan đem Kobe cũng kêu lên, trận này quyết đấu quy mô không tính đại. Đối với Hawkeye tới nói, chỉ là chính mình ở kiếm thuật con đường này thượng một hồi chiến đấu mà thôi. Nam kiếm hào vẫn là nữ kiếm hào. Với hắn mà nói không có bất luận cái gì khác nhau. Đối Vivi tới nói, việc này cũng tương đối bình thường. Aokiji, Kaido, Big Mom nàng đều đánh quá. Hawkeye cùng bọn họ so sánh với, cũng chính là sàn sàn như nhau sự. Không tồn tại Hawkeye một đao đem nàng dây tình huống. Cho nên cũng không có gì để lo lắng, nhưng thật ra Rebecca ở chiến đấu trước. Vẫn luôn ở lầm nhầm nói một ít về Hawkeye chiến đấu thói quen. Vivi, một trận ứng phó, ngươi hảo khẩn trương a. Nami kỳ quái hỏi chính mình cái này tân bằng hữu, không có đi. Giống như có điểm ha. Rebecca gắt gao nắm chuôi kiếm. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình khẩn trương. Không ngừng điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Không biết, còn tưởng rằng là nàng muốn cùng Hawkeye quyết đấu đâu, hải quân kiếm hào không ít. Bất quá tên giảo hoạt Kizaru sớm liền tan tầm về nhà. Akainu cùng Aokiji tranh đấu cũng tới rồi thời khắc mấu chốt. Ai cũng không dám thả lỏng. Đối với Vivi cùng Hawkeye quyết đấu, tam đại tướng đều áp dụng làm lơ thái độ, nhưng thật ra trung tướng tới vài cái. Momonga, Onigumo, Komin này đó sử dụng kiếm thuật chiến đấu trung tướng cơ bản đều tới rồi, Momonga trung tướng. Ta này mấy cái bằng hữu làm ơn người hỗ trợ chiếu cố một chút đi. Vivi đối Momonga nói, Momonga cũng là Zephyr đệ tử. Nhiều ít có điểm giao tình, một khi bắt đầu chiến đấu. Da dày thịt béo, cho dù gặp được tứ hoàng cũng có thể quá hai chiêu trung tướng không cần Vivi lo lắng. Trung tướng lại nhược, cũng không có khả năng bị chiến đấu dư ba lộng chết. Rebecca, Nami những người này liền khó nói, Momonga không hé răng. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vivi hiểu biết hắn tính cách. Không hề nhiều lời. Nàng đứng ở tại chỗ. Điều chỉnh chính mình trạng thái, Hawkeye tới so nàng còn muốn sớm một chút. Vị này thế giới đệ nhất đại kiếm hào ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hai vai thư giãn, nhưng không có ưỡn ngực. Liền như vậy không có gì đặc biệt mà ngồi, hai mắt tựa bế tựa mở to. Mãi cho đến Vivi gật đầu, hắn mới mở hai mắt, bọn họ cố ý chọn lựa một tòa hoang đảo tới quyết đấu. Vivi bên này, thân hữu, đều ở hải quân trên quân hạm. Bọn họ ở vào tiểu đảo Nam Sườn, mà ở tiểu đảo phương Bắc Hải Vực, còn nấn ná một con thuyền nhỏ. Vivi nhịn không được dùng Kenbunsoku nhìn thoáng qua. Gì, đây là ai a? Hảo cường khí phách a. Hawkeye không để bụng mà nói. Chỉ là một cái tới xem náo nhiệt. Không cần phải xen vào hắn, Vivi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua hải quân phương hướng. Ta phát hiện một cái lạc đơn Red Hair. Muốn cùng nhau thượng bắt lấy hắn sao? Hải quân bên kia có thể là không phát hiện. Bằng không chính là giả ngu. Dù sao là không có bất luận cái gì phản ứng. Vivi nín thở tĩnh khí. Chuyên chú với trước mắt quyết đấu. Hết chương.